Tiên ma đồng tu, chương 2824, kêu khóc, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên không phải vô duyên vô cớ nhắc tới Lạc Thần Phú, hắn là tại đánh tiểu thất trên người này Tôn Đại Ung đỉnh chú ý, Hoa Hạ cửu đỉnh thất lạc vượt qua 4 vạn năm, cái này 9 tôn thần đỉnh là Hoa Hạ văn minh tín ngưỡng, tuyệt đối không cho phép bọn chúng tiếp tục sói mòn tại thiên giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay cửu đình trở về vị trí cũ thứ 6, chỉ còn lại tiểu thất công chúa trong tay đại ung đình, hoa vô ưu trong tay đại diện đình, cùng với cổ vũ kỳ trong tay đại tư đình. Hoa vô ưu cùng cổ vũ kỳ khó đối phó, nhưng tiểu thất cái này tiểu thí hài, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình hẳn là dễ như trở bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ khi gặp được tiểu thất trên đường đi bí mật khó giữ nếu nhiều người biết Diệp Tiểu Xuyên cũng không có nói. Vừa vặn hiện tại có thời gian, chu vi vừa rồi không có ngoại nhân, liền ý định gõ gõ tiểu thất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thất nếu như là một cái thức thời giả chủ động đem đại ung đỉnh dâng ra cũng tới thì thôi. Nếu như tiểu thất lòng tham không đáy, không muốn trả lại, Diệp Tiểu Xuyên cũng chỉ hảo mạnh bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thất hiện tại rất táo bạo, nàng không tin Diệp Tiểu Xuyên nói từng cái chữ. Nàng cùng Lạc Thần Phú cùng nhau lớn lên, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lạc Thần Phú như vậy một cái đại suất ca sẽ là một cái rất sợ chết người nhát gan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng không tin Diệp Tiểu Xuyên, cho nên liền quay đầu hỏi thăm Vân Khất U, nói. Vân nhà đầu, người nói cho ta biết, vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên nói này lời nói cũng không phải thật sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U biểu lộ yên lặng, nàng từ nhỏ đến lớn cũng không nói dối, cũng không có bất cứ chuyện gì, hoặc là bất luận kẻ nào, đáng giá nàng nói dối. Nàng thản nhiên nói, Tiểu Xuyên nói đều là thật sự, hắn xác thực theo Lạc Thần Phú trong tay đoạt lại Đại Thanh Đỉnh tại Nam Cương Cửu Long Loan đại chiến lúc hắn cũng là người thứ nhất đào tẩu thiên giới tu sĩ. Về sau tại Cửu Trọng Sơn, hắn bị nhân gian chỗ bắt được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức giận tiểu thất thân thể kịch liệt lắc lư vài cái, sau đó vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Lần trước theo Chu Vô trong miệng, biết được thiên giới đại bại tin tức nàng không tiếp thụ được lúc ấy liền liên lạc Đường Khuê Thần xác định sự tình là thật hay giả. gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này theo Diệp Tiểu Xuyên trong miệng biết được chính mình từ trước đến nay kính ngưỡng Lạc Thần Phú Lạc Sư Huynh, dĩ nhiên là một cái rất sợ chết chi nhân. Với tư cách cao ngạo lại kiêu ngạo thiên giới công chúa, nàng không cách nào tiếp nhận. Quỷ nha đầu tựa hồ rất là vui vẻ hưng phấn, cười khanh khách nói. Đây chính là bảo tặc tính chất đại bát quái A-Hát thiên giới những năm gần đây đến thanh danh lên cao cấp người trẻ tuổi, Lạc Thần Phú, Vũ Hóa Cắt, Đông Âu Tiên Tử cộng thêm Thượng Bát Chỉ Cầm Ma tập tục còn sót lại vui mừng, cái này bốn cái gia hỏa tên tuổi vang lên rất A-Hát. Nhất là cái kia Lạc Thần Phú cả ngày ngẩng lên cái lão đại cho là mình là thiên giới đệ nhất soái giống như, hơn nữa khắp nơi cùng thiên giới phi thăng giả là địch thập phần xem thường nhân gian. Hiện tại nếp may đi à nha, không chỉ có muốn tại ném. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tánh mạng, liền danh dự cũng hủy, ta hiện tại thật muốn lập tức nhìn xem Lạc đại đẹp trai ngồi xổm khổ hầm lò lúc có phải hay không còn ngẩng lên hắn cao quý chính là thiên nhân đầu. Quỷ nhà đầu cũng không ưa thích Lạc Thần Phú, hiện tại Lạc Thần Phú thanh danh quét rác bị nhân gian tù binh tùy thời có lo lắng tính mạng. Nhà đầu kia không chỉ có trong lòng tràn đầy nhìn có chút hả hê, trên mặt cũng tràn ngập nhìn có chút hả hê. Chứng kiến tiểu thất thất hồn lạc phách không thể tin bộ dáng, quỷ nha đầu nói. Tiểu thất ngươi có cái gì tốt khổ sở đó a, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng, Tây đế muốn đem ngươi hứa cho Lạc thần phú, mà hắn cũng cùng huynh hoang khoác lác giống như đối với ngươi quấn quýt chặt lấy, ngươi không phải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ trước đến nay ta nói ngươi rất chán ghét Lạc thần phú ư, hiện tại hắn sẽ chết ngươi lập tức có thể theo khổ hải trong vực sâu giải thoát đi ra, như thế nào còn khóc tang nghiêm mặt. Chẳng lẽ ngươi trước kia nói với ta đều là hư giả nói dối? Ngươi cùng hắn thật sự có một chân, vốn quỷ nha đầu là muốn trấn an tiểu thất làm cho nàng vui vẻ lên chút. Kết quả Vân gia trong huyết mạch tựa hồ không có an ủi người gen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U sẽ không, Huyền Anh sẽ không, nàng cũng sẽ không. An ủi hiệu quả hoàn toàn ngược lại, tiểu thất như cha mẹ chết trên gương mặt không chỉ có không có lộ ra khờ khạo ngây ngô nét mặt tươi cười, ngược lại bắt đầu ô ô khóc lớn lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này vừa khóc tất cả mọi người có chút mộng bức. Quỷ nha đầu giật mình nói, chẳng lẽ bị ta mỏ quạ đen bất hạnh nói chúng rồi. Người thật sự cùng hắn một chân, lúc nào sự tình a hát. Ngươi không phải mỗi ngày đều cùng ta tại một khối ư, ta như thế nào không có phát hiện manh mối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên ở một bên nói, giữa nam nữ làm tình chọc vào cái không liền cho làm, không có gì hay kinh ngạc. Góc truyện audio.com, tiểu thất ô ô kêu lên, các ngươi đừng vội nói lung tung, hủy ta trong sạch. Ô ô, những năm gần đây này bên cạnh ta truy cầu nhiều không ít thế nhưng lớn lên đẹp trai, có khí chất tu vi cao tư chất tốt cũng chỉ có Lạc thần phú. Ta còn muốn qua chút năm tìm không thấy phù hợp đời này cùng với hắn gom góp sống tính. Hiện tại ngược lại tốt ta, về sau có thể làm sao bây giờ a hát, chẳng lẽ để cho ta gả cho mặt dỗ. Không muốn a hát, ô ô ô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên tính toán là đã minh bạch khá lắm, danh chấn thiên giới Lạc thần phú tại tiểu thất trong lòng chính là một cái siêu cấp vô địch đại lốp xe dư a hát. Thấy tiểu thất khóc thương tâm, quỷ nha đầu tiến lên nắm ở bờ vai của nàng, nói. Đừng khóc, ngày khác ta giới thiệu cho ngươi một cái tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thất lau một cái nước mắt nói. Tốt, so Lạc thần phú còn soái. Quỷ nha đầu nói, không chỉ có so với hắn soái gấp 10 lần, tu vi còn cao gấp 10 lần, mặt như quan ngọc khí chất thoát tục eo phía dưới tất cả đều là đại chân dài, còn có chút tiểu xấu xa, không cha không mẹ, gả đi không có cha mẹ chồng ngược đãi, người yêu nhất a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn quỷ nha đầu cho là mình lời nói này có thể đem tiểu thất khích lệ vui vẻ, kết quả tiểu thất khóc lớn tiếng hơn. Quỷ nha đầu nghi ngờ nói, ngươi như thế nào còn khóc a hát, chẳng lẽ ngươi gần nhất khẩu vị thay đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thất ô ô nói, có tốt như vậy nam nhân, ngươi đã sớm chính mình giữ lại, làm sao có thể cam lòng giới thiệu cho ta. Ngươi là đang gạt ta, ta đều thương tâm như vậy, ngươi còn lừa gạt ta, ta không cùng ngươi tốt rồi. Quỷ nha đầu cười cười xấu hổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối, nếu có tốt như vậy nam nhân, nàng không chỉ có sẽ không giới thiệu cho tiểu thất còn có thể mang theo tiểu ca ca trốn đến thiên nhai hải giác miễn cho tiểu thất đỏ mắt tới đây đào góc tường. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U ở một bên nói cái gì cũng không nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U là từ không quan tâm người khác hỉ nộ ái ố, Diệp Tiểu Xuyên tức thì hoàn toàn là chẳng muốn chuyến tiểu thất lần này vũng nước đục hết sức chuyên chú dựa vào những cái kia món ăn dân dã. Lão đại, vượng tài, phú quý liền so sánh thú vị, ba con đỉnh cấp yêu thú, ở một bên nhìn xem tiểu thất kêu khóc tựa hồ chứng kiến người khác thương tâm bọn chúng sẽ rất cao hứng, một bức nhìn có chút hả hê sắc mặt trong mắt xoay tròn đảo quanh, ngẫu nhiên vượng tài còn cùng phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quý Châu đầu ghé tay, nhỏ giọng nghị luận, một bức tiêu chuẩn ăn dưa quần chúng bộ dáng. Không bao lâu tiểu thất bỗng nhiên đừng khóc co rúm cái mũi như con chó nhỏ giống nhau loạn người. Cóc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai là Diệp Tiểu Xuyên trong tay gà rừng thỏ rừng nướng không sai biệt lắm. Nàng cảm giác mình hẳn là hóa bi phẫn bị sức ăn, vì vậy thò tay đoạt lấy một chỉ mập gà, há mồm chính là một hồi sư tử lắc đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả, nàng vừa khóc ô ô nha nha kêu lên. Thật nóng, ăn ngon, thật nóng, ăn ngon, mới từ trên đống lửa lấy ra, có thể không bị phỏng ư, đương nhiên, cũng đồng dạng là ăn thật ngon. Đều nhanh đem miệng nàng mong bị phỏng khoan khoái ra, đều không nỡ bỏ đem trong miệng thịt nhổ ra, có thể nhìn ra cái này thật sự ăn thật ngon. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.